Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1343, chương 1343, Bế Quan. Bác Sơn Lò, tên là Lò, tất nhiên là có một phen sử dụng, nhưng thấy Giang Nam Nhứ Nguyên Anh ở trong đan điền nhảy lên. Một đôi bụ bẫm tay nhỏ lại là ở trước ngực đan sen lên, uống. Kia Nguyên Anh đột nhiên trong miệng quát nhẹ một tiếng. Tiện đà tự lòng bàn tay xuất hiện một đạo linh quang. Đại linh quang tan hết, mới thấy rõ ràng kia Nguyên Anh lòng bàn tay nguyên bản xuất hiện một cây hương, kia căn hương. Liền giống như là thế gian hương dây giống nhau. Ở kia Bác Sơn Lò lô đỉnh bên trong chậm rãi thiêu đốt. Kia hương bậc lửa lúc sau, thướt tha thiêu đốt lên. Qua hồi lâu, mới thấy kia hương thiêu đốt hầu như không còn. Cùng kia Bác Sơn Lò đã xảy ra phản ứng, nhưng thấy Bác Sơn Lò đột nhiên nhanh chóng chấn động lên. Dường như là gặp thật lớn thống khổ giống nhau. Tuy là như thế, kia Bác Sơn Lò vẫn là đem vừa mới hút vào một tia tử linh hơi thở áp chế. Hấp thu tới rồi lò thể bên trong. Sau một lúc lâu, kia Bác Sơn Lò liền yên ổn xuống dưới, kia Nguyên Anh vẫn luôn đứng thẳng tại chỗ. Thấy kia Bác Sơn Lò an tĩnh rất nhiều, mới thở phào một hơi, mà kia một tia tử linh hơi thở lại là ở lò thể bên trong chiếm cứ hồi lâu, mới không thấy bóng dáng. Thay thế, lại là một viên tinh oánh dịch thấu hạt hình thành. Nhưng kia hạt hình thành, Giang Nam Nhứ trong lòng lại là đại hỉ. Nàng xem rõ ràng, kia hạt cùng nàng ban cho Lãnh Phong đám người hạt châu vốn là cùng nguyên, chỉ là hình dạng còn thiên tiểu thôi. Nếu là giả lấy thời gian, kia hạt châu tất nhiên có thể sinh trưởng lớn hơn nữa, thậm chí khả năng cũng sinh thành hạt châu. Thấy thế, Giang Nam Nhứ tất nhiên là đại hỉ lên. Nàng đoán trước không sai, kia tử linh chi khí tất nhiên có thể một lần nữa thông qua Bác Sơn Lò rèn luyện, cũng trở thành thực lực siêu quần hạt châu. Nghĩ đến đây, Giang Nam Nhứ đối kia Bác Sơn Lò lại có một lần nữa nhận thức. Nếu kia Bác Sơn Lò có thể luyện hóa tử linh hơi thở, kia người tu chân linh lực tất nhiên cũng có thể luyện hóa. Chỉ là nàng căn bản không có tại ngoại giới sử dụng Bác Sơn Lò cơ hội. Nếu thật là như vậy, kia Giang Nam Nhứ liền có thể hấp thu người khác linh lực tăng thêm rèn luyện. Nhìn đến kia tân sinh thành hạt, Giang Nam Nhứ thậm chí bắt đầu ảo tưởng linh lực thông qua Bác Sơn Lò luyện hóa lúc sau có thể sinh thành thứ gì. Tuy nói như thế, còn đều phải quy công với kia Giang Nam Nhứ thiên đạo phương pháp. Nếu không có Giang Nam Nhứ thiên đạo phương pháp, kia Giang Nam Nhứ lại là trăm triệu không thể cùng kia đại địa có phản ứng, cũng là trăm triệu không thể đem này luyện hóa. Nghĩ đến đây, Giang Nam Nhứ đôi tay vừa động, đôi tay làm thế, lại chậm rãi rút ra một tia tử linh chi khí ra tới. Kia tử linh chi khí vừa ra, nhất thời cùng kia Bác Sơn Lò có phản ứng, nhất thời bị hấp thu trong đó. Giang Nam Nhứ tự tiến vào kia đỉnh núi nhà tranh bên trong, liền không có tái xuất hiện, dường như là biến mất giống nhau. Có lẽ chỉ có kia Lãnh Phong ba người biết Giang Nam Nhứ đang làm cái gì. Đến nỗi còn lại người, chỉ có ngày đó Giang Nam Nhứ xuất hiện ở Huyết Sơn thời điểm đã từng gặp qua một mặt, liền đều vô duyên gặp nhau, mà Giang Nam Nhứ chính mình lại là tình nguyện tịch mịch người. Nhưng thấy nàng thân mình ở kia nhà tranh bên trong đãi xuống dưới, tựa hồ là làm đánh lâu dài chuẩn bị, Giang Nam Nhứ đã sớm có thể tích cốc, tự nhiên có thể không ăn không uống. Này đó thời gian đều bị nàng lợi dụng ở hấp thu đại địa tử linh chi khí mặt trên. Từ Giang Nam Nhứ tiến vào bế quan trạng thái tới nay, nàng chỉ thấy quá Lãnh Phong một người. Ngay cả đầu to cùng trương mũi tên, Giang Nam Nhứ đều không có muốn gặp đến đối phương ý tứ. Đương nhiên, nàng sở dĩ muốn gặp Lãnh Phong, là muốn đem nàng luyện hóa tử linh chi khí thành quả, hạt châu đều đưa ra đi. Đối với người một nhà, Giang Nam Nhứ cực kỳ khẳng khái. Nàng đem tử linh chi lực luyện hóa thành hạt châu, liền không hề giữ lại cho người một nhà. Hết chương.